Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt khác tại cấp ngươi một cái quyền lực, một ngày ngươi có chút nhu cầu, Thiên Giang thành phố thập nhị chi thủ dạ nhân tiểu đội, ngươi có thể vô điều kiện trưng dụng bọn họ, trong đó một chi tiểu đội làm một chuyện gì? Tuần Long Tường suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, các ngươi thủ dạ nhân phải có không ít cung phụng y sư, có đãi ngộ như vậy, sợ rằng theo ta một cái a. Hoàng Đông Kiệt cảm giác Tuần Long Tường là thật sợ hắn chạy rồi, mới cho ra đãi ngộ như vậy. Không có biện pháp, ai bảo vàng y sư ngươi so với bọn hắn trọng yếu nhiều. Hoàng Đông Kiệt dám nói, Tuần Long Tường cũng dám thừa nhận. Ta không cần người khác bảo hộ, đem người của các ngươi chuyển đi. Như vậy sao được, an nguy của ngươi. Ngươi nếu là không bằng lòng, ta tâm tình không tốt, kéo tới thủ dạ nhân, ta một cái cũng không chữa. Ngươi tốt, ta đem người rút về đi. Tuần Long Tường nghĩ đến ở Thiên Giang thành phố là hắn nhóm thủ dạ nhân, cùng Tô Gia biết Hoàng Đông Kiệt tình huống. Người khác không rõ ràng Hoàng Đông Kiệt tình huống, phái người bảo hộ Hoàng Đông Kiệt ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Suy nghĩ một chút, hắn còn là đồng ý Hoàng Đông Kiệt yêu cầu, đem người trong bóng tối rút về đi. Vàng y sư, chúng ta cần đan dược và không tác dụng phụ gen dược tề. Tuần Long Tường nhìn Hoàng Đông Kiệt một hồi, cuối cùng đưa ra hắn muốn nhất. Người bên trên một giây mới đồng ý, một giây kế tiếp liền đánh ta thành quả chủ ý, ngươi cái này. Vàng y sư, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải để cho ngươi không ràng buộc cống hiến ra tới, giao dịch, chúng ta có thể ở phương diện này giao dịch. Cái này dù sao cũng là thành quả của ngươi, chúng ta không thể cưỡng cầu cái gì, nhưng chúng ta có thể giao dịch, phục hổ bang rất nhiều tài liệu cũng không thể cho vàng y sư ngươi, nhưng chúng ta thủ dạ nhân có thể cho. Thiên tài địa bảo, cấm kỵ đặc thù vật, khác một cái thế giới quý hiếm tài liệu, hung thú trên người bảo bối 267, chúng ta thủ dạ nhân đều có thể lấy ra được tới. Chúng ta thủ dạ nhân cần đan dược, cần không tác dụng phụ gen dược tề tăng thực lực lên, mà vàng y sư ngươi cần những thứ này tài liệu. Hai người đều có nhu cầu, sao không như đạt thành giao dịch, cái này dạng vàng y sư ngươi là có thể nghiên cứu ba cấp trở lên gen dược tề. Tuần Long Tường biết Hoàng Đông Kiệt, khẳng định nghĩ nghiên cứu ra bê cấp trở lên gen dược tề. Cho hắn đệ đệ tăng thực lực lên, sở dĩ tài liệu là Hoàng Đông Kiệt cần nhất. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta động lòng. Có thể giao dịch, nhưng gen dược tề cùng đan dược không phải dễ dàng như vậy liền làm ra. Ta mỗi tháng cho ngươi tối đa là một bộ đan dược, ngũ nhánh D cấp gen dược tề cùng ngũ nhánh C cấp gen dược tề. Một bộ đan dược là chỉ cấp thấp chữa thương, cấp thấp tăng thực lực lên, cấp thấp giải độc đan mỗi loại một bình, mỗi bình có 5 viên. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút nói rằng, không được, quá ít, ít nhất. D cấp gen dược tề cùng C cấp gen dược tề mỗi cái 20 nhánh, đan dược cho chúng ta 5 bộ. Còn có, trung cấp đan dược ngươi cũng đã nghiên cứu ra được, trung cấp đan dược cũng cho chúng ta tới 1 bộ. Tuần Long Tường bàn điều kiện nói, ta đều không thấy các ngươi cho là cái gì tài liệu, ngươi liền cho ta nói giá, việc buôn bán không phải như vậy làm. Ta cho những thứ kia, hoàn toàn là xem ở đệ đệ ta là thủ dạ nhân mặt trên, mới cho các ngươi. Nghĩ nói giá có thể, chờ các ngươi đem tài liệu kéo qua, đang nói. Vàng y sư nói là, đúng là ta đừng đột. Tuần Long Tường cảm thấy có lý, chờ, các loại Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tài liệu phía sau, bàn lại xử cũng không trễ. Nghe nói Hoàng Đông Kiệt ngươi nắm giữ một bộ để thăng thân thể tố chất bí thuật, không biết có thể hay không để cho ta thể nghiệm một cái. Tuần Long Tường không biết mình như vậy cảnh giới, Hoàng Đông Kiệt châm cứu bí thuật đối với chính mình còn có hiệu quả hay không, vạn nhất có dùng, ai sẽ ghét bỏ chính mình biến đến càng mạnh. Ngày hôm nay ta nghỉ ngơi. Không muốn công tác, ngươi muốn để thăng thân thể tố chất, mấy ngày nữa ở tới. Hoàng Đông Kiệt là một có nguyên tắc người, nói cho chính mình nghỉ ngơi vài ngày, vậy hắn mấy ngày nay chính là cá mặn, gì cũng không muốn làm. Cái này dạng A, ta đây mấy ngày nữa ở tới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tuần Long Tường có cách ý, liền đứng dậy đem Tuần Long Tường đưa đến nơi cửa. Tuần Long Tường đoàn người đi, Hoàng Khải lại mặt dày mày dạn giữ lại, ngươi không cần làm việc. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy chiếm lấy hắn sofa bày sạp để hỏi. Ngày hôm nay ta nghỉ ngơi. Hoàng Khải cho có đủ lý do, liền vô lại ở trên ghế salon không đứng dậy. Cũng may sofa là đầy đủ, Hoàng Đông Kiệt chạy đến khác một cái trên ghế salon bày sạp. Hoàng Khải chứng kiến ca ca cầm điện thoại di động chơi game, hắn cũng cầm điện thoại di động chơi game, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng nhiều hơn hai cái cá mặn. Ca, cảm giác biến hóa của chúng ta thật lớn, trước đây chúng ta vẫn là người dân thường, nghĩ cũng không dám nghĩ chính mình có một ngày biết đà đà sát sát. 4. Đối mặt không chỉ là người, còn có hung thú cùng không thể miêu tả nguy hiểm. Ca, ta cuối cùng cảm giác hung thú, không phải cái kia thế giới thần bí chân chính mầm tai vạ. Cái thế giới kia phải có văn minh, đạo kia thiên cách tuyến ngăn cản không phải hung thú, là đến từ cái kia văn minh mầm tai vạ. Hiện tại hung thú hàng lâm thế giới của chúng ta càng ngày càng nhiều lần, sẽ có hay không có một ngày, cái thế giới kia mầm tai vạ biết hàng lâm thế giới của chúng ta, hoặc là dung nhập thế giới của chúng ta. Hoàng Khải chơi điện thoại di động mệt mỏi, để điện thoại di động xuống bắt đầu nói lung tung đứng lên. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, tiếp tục chơi điện thoại di động của hắn, lo lắng vớ vẩn gì, trời sập xuống có vóc dáng cao đỉnh lấy, phía trước không phải còn có Diệu Vũ Quốc đỉnh lấy, thực sự không được hắn ở trên. Ca, y thuật của ngươi làm sao tới, chẳng lẽ là chịu cái kia thế giới thần bí ảnh hưởng, vẫn là đại ca ngươi là trọng sinh giả, xuyên việt giả các loại. Ca, ngươi làm sao không nói lời nào, dù cho ngươi là dị giới cường giả chạy tới đoạt xá đại ca ta thân thể, xem ở ngươi đối với ta tốt như vậy phân thượng ta cũng không phải là không thể được tiếp thu. Ca, ngươi. Hoàng Đông Kiệt phiền, đánh một cái búng tay, để hắn mềm oạt ngã xuống đất, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Hoàng Khải mềm nhũn nằm trên mặt đất, người đại ca này làm sao không nói võ đức, lại dùng thủ đoạn gì đem hắn quyền khống chế thân thể cầm đi. Nhớ hắn đường đường một cái B cấp dị năng giả, cứ như vậy bị đại ca cho đánh ngã, hắn thực sự là cho B cấp dị năng giả mất thể diện. Hoàng Đông Kiệt đánh xong một ván trò chơi, mới chỉ có để điện thoại di động xuống, cởi ra đệ trên người ràng buộc. Đại ca, ngươi làm sao có thể cái này dạng, chẳng lẽ là bị ta nói trúng cái gì, ngươi mới chỉ có dằn vặt ta. Thân thể vừa khôi phục, Hoàng Khải lập tức đứng dậy cách xa đại ca hắn, rất sợ đại ca hắn cho hắn thêm một cái. Ta trước đây làm sao lại không có phát hiện ngươi còn cất giấu kẻ dở hơi thuộc tính, thật không biết như vậy ngươi trong đội hai nữ nhân làm sao sẽ coi trọng ngươi. Hoàng Đông Kiệt ghét bỏ nói rằng, các nàng xem bên trên ta. Không quá giống a, đội trưởng cùng ta luận bàn chậm rãi thiếu đi, luôn cảm giác có ý định cùng ta bảo trì một khoảng cách. Thải Nhi tỷ nàng chỉ thích nàng vũ khí nóng, mỗi ngày đợi ở trong kho vũ khí mặt, nàng sùng bái là cương mãnh thô bạo hỏa diễm bắn phá. Ta cái này chủng chỉ biết nghịch nước nam nhân, nàng thích ta, không quá có thể à. Một cho tới đội trưởng, Hoàng Khải chú ý lực liền phóng ở trên mặt này, lời khi trước để toàn bộ không hề để tâm. Ở phục hổ cao ốc tầng cao nhất, làm ngươi nói ngươi cũng thích nàng lúc. Người cái kia Thải Nhi tỷ trái tim nhảy rất nhanh, khả năng ngọn đèn không rõ ràng, mặt của nàng nhưng thật ra là mắc cỡ đỏ bừng. Đây không phải là thích ngươi là cái gì, còn như đội trưởng của ngươi, đó hoàn toàn là ngạo kiều biểu hiện, tiểu tử, ngươi cũng là thật có phúc khí, đụng tới một cái ngạo kiều nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ dung nhan chỉ còn kém hắn một tí kẹo như thế, bị hai nữ nhân thích, cũng là bình thường. Thực sự Hoàng Khải trên mặt nhất thời vui vẻ, còn có chuyện tốt như vậy. Không đúng, hiện trường người nhiều như vậy. Chu vi thanh âm tương đối ầm ĩ, Thải Nhi tỷ lại cách khá xa, đại ca ngươi làm sao sẽ nghe được Thải Nhi tỷ tiếng tim đập. Hoàng Khải biểu thị rất hoài nghi, luôn cảm giác đại ca là ở hống hắn vui vẻ. Ta tu vi cao thôi, ta không tin, có thể luận bàn, có muốn tới hay không? Hoàng Đông Kiệt chính là thích nghe được đệ nói không tin, cái này dạng hắn thì có lý do tẩn hắn một trận, bạo không bạo lộ tu vi không trọng yếu, như vậy đệ sớm nên hào hào quất một bữa, luận bàn có thể. Nhưng ngươi không thể dùng độc, dùng cái gì dược vật khống chế cơ thể của ta, nói chung, chỉ có thể dùng ngươi tu vi võ đạo. Hoàng Khải cũng muốn thử một chút ca ca tận đáy, nhìn ca ca còn có bao nhiêu bí mật gạt hắn. Có thể Hoàng Đông Kiệt gật đầu đồng ý. Chúng ta đây chuyển sang nơi khác, nơi đây. Không cần, ta có địa phương tốt hơn. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng hở ra, đột nhiên xuất hiện ở đệ phía sau, đè xuống hắn lưng đẩy về phía trước. Một khối cái gương lớn ở Hoàng Khải, ánh mắt kinh dị trung tự nhiên nhảy ra ở trước mặt hắn. Sau đó hắn bị đại ca hắn thúc đẩy trong gương. Nửa giờ sau, Hoàng Đông Kiệt một thân buông lỏng đem hắn đệ từ kính thế giới kéo trở về. Lúc này Hoàng Khải sưng mặt sưng mũi, dùng ủy khuất ba ba biểu tình nhìn lấy đại ca hắn. Hắn khinh thường, hắn quá vô tri, dĩ nhiên nghĩ lấy đi dò xét đại ca tận đáy. Hắn làm sao như vậy ngây thơ đâu, ngây ngốc rán rồi một trận đánh. Đại ca hắn cũng là không làm người, một thân tu vi đạt được kinh khủng cảnh giới tông sư. Đây chính là cảnh giới tông sư A, đại ca còn trẻ như vậy thì đạt đến. Điều này làm cho còn lại bạn cùng lứa tuổi làm sao chịu nổi. Phải biết rằng Diệu Vũ Quốc mặt ngoài liền một cái đại tông sư, đại ca kinh khủng như vậy thiên phú, sợ rằng dưới một cái đại tông sư chính là hắn đại ca. Then chốt đại ca còn có thao túng mặt kính dị năng, nghĩ đến ở cái gương thế giới, đại ca làm cho thành thị điên đảo, nhất niệm thiên băng, nhất niệm địa nứt, sợ đến sự cẩn thận của hắn tạng đều nhanh gánh không được. Cái này dị năng đẳng cấp rõ ràng cao hơn hắn, là A cấp, vẫn là S, Hoàng Khải không dám nghĩ, người đại ca này thực sự quá biến thái. Đại ca, ta đại ca tốt, dù cho ngươi là dị giới cường giả đoạt xá đại ca của ta, ngươi vẫn là ta đại ca tốt, ngươi này đại to chân, ta ôm định. Hoàng Khải nhào tới, ôm lấy Hoàng Đông Kiệt bắp đùi, hắn không buông tay. Ai u Hoàng Khải đầu rán rồi một kích, mới chỉ có buông ra hắn tay. Sau đó hắn bị Hoàng Đông Kiệt bắt lại gáy áo kéo dài tới nơi cửa, chân đá một cái, Hoàng Khải bay ra ngoài. Hoàng Khải lao người tới, chứng kiến ca ca cũng không quay đầu lại vào nhà, hắn cảm giác tốt ủy khuất, nhưng hắn cũng không tiện tiếp tục làm quái, đứng dậy phản hồi cứ điểm. Ngươi gương mặt tổn thương là bị ai đánh? Cố Vũ Linh chứng kiến Hoàng Khải vết thương trên mặt, nhướng mày hỏi. Ca ca của ta đánh. Hoàng Khải ủy khuất ba ba nói rằng, vừa nghe là Hoàng Khải đại ca đánh, cái kia không có việc gì, Cố Vũ Linh nhăn lại chân mày thư giãn xuống tới. Có phải hay không là ngươi làm sai chuyện gì, bị đại ca ngươi dùng dược vật đã khống chế thân thể, mới, chỉ có hung hăng đánh ngươi một trầu. Cố Vũ Linh hiếu kỳ hỏi, dược vật, cắt, theo ta đại ca, cái kia lão âm bức, hắn cần dược vật đồ chơi kia, hắn đánh không phải đánh người đều là nhìn hắn tâm tình quan. Hoàng Khải phiền muộn nói rằng, đại ca ngươi thực lực rất mạnh. Cố Vũ Linh cuối cùng cũng nghe ra ý tứ gì khác. Đừng hỏi, ngược lại đại ca sau này an nguy không cần chúng ta quan tâm. Hoàng Khải không muốn bại lộ đại ca tu vi, một ngày đại ca tu vi cảnh giới bộc lộ ra đi. Để người ta biết đại ca còn trẻ như vậy liền sở hữu tông sư tu vi, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động, ít nhất, chờ các loại, đại ca đạt đến đại tông sư, khi đó mới chỉ có gọi không kiêng nể gì cả, lại không còn gì phải lo lắng. Chỉ là hắn không biết, hắn ca căn bản cũng không phải là tông sư cường giả. Hoàng Đông Kiệt mới từ luyện đan thất đi ra, liền thấy một cái đại mỹ nhân tới. Nam nhân, ta tới. Tống Loan Loan vừa nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt, lộ ra nụ cười điềm mỹ, thâm tình đánh tới, cả người treo ở Hoàng Đông Kiệt trên người. Sao ngươi lại tới đây? Tống Loan Loan dù sao cũng là đang hát nữ minh tinh, xinh đẹp không cần phải nói, vóc người tuyệt đối thuộc về thiên hậu cấp bậc. Nhào lên qua đây, tuyệt vời cảm giác không thể nhiều lời. Nhìn lấy trên người thoát không nổi cây nhỏ lười. Hoàng Đông Kiệt lười phản kháng, tùy theo nàng vui vẻ tốt lắm. Ta nhớ ngươi thôi. Tống Loan Loan không có những cô gái khác như vậy ngượng ngùng, nàng biết nữ hài tử rất thích phạm một sai lầm, đó chính là thường thường làm cho nam hài tử đoán cô gái tâm. Đây là sai lầm, dù sao nam hài tử không có đọc tâm thuật. Thích gì liền nói thẳng ra, chỉ cần ngươi đủ chân thành, ngươi trả giá luôn luôn hồi báo. Lá gan của ngươi cũng là ghê gớm thật, ngươi sẽ không sợ bị ký giả truyền thông du phách. Để cho ngươi bên trên hát search, đem ngươi kéo xuống thần đàn. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy cười cười, người nữ nhân này có sao nói vậy, đúng là có thể khiến người tâm động cái kia một loại. Không sợ, có quan phương ở, trên internet một ngày có gây bất lợi cho ta Tân Văn, một giây kế tiếp đều sẽ bị rút lui hết, những ký giả kia truyền thông lại không phải người ngu, thấy thế chắc chắn biết ta đứng sau lưng chính là quan phương. Bọn họ còn dám tiếp tục, trừ phi bọn họ không muốn chén cơm của bọn hắn. Nếu quả thật có không hiểu chuyện người. Không phải 703 còn có nam nhân ngươi, ta tin tưởng ngươi biết bảo hộ ta. Dù cho ta thật bị kéo xuống thần đàn, cũng không có cái gì ghê gớm, vừa lúc lui quay vòng, về sau theo nam nhân ngươi không đi. Tống Loan Loan mê luyến hút Hoàng Đông Kiệt mùi trên người, liền cùng hấp miêu giống nhau, cười híp mắt, được không thỏa mãn. Ta không phải nuôi con mèo nhỏ, biết khiêu vũ, biết cào lòng người con mèo nhỏ, ngươi cũng không cần sao. Ngạch, cái này. Vừa nghe, Hoàng Đông Kiệt cảm thấy hắn dường như cự tuyệt không được. Trước buông ra, ta mới từ luyện đan thất đi ra, trên tay đều là dược vật lưu lại, ta muốn đi rửa tay. Tống Loan Loan không phải cô gái hiểu chuyện, nên dính người thời điểm liền dính, không nên dính người thời điểm, dính nhiều, nam nhân biết phiền, nàng khéo léo buông ra hai tay của nàng. Hoàng Đông Kiệt tẩy xong tay từ toilet trở về ngồi ở trên ghế salon, chứng kiến một bên Tống Loan Loan có chứa khát vọng thêm hỏi thăm nhãn thần. Hoàng Đông Kiệt gật đầu bất đắc dĩ. Tống Loan Loan chứng kiến Hoàng Đông Kiệt gật đầu. Cao hứng tiến vào Hoàng Đông Kiệt trong lòng, liền an tĩnh nằm ở Hoàng Đông Kiệt trên người, không quấy rầy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tống Loan Loan, khéo léo cùng con mèo nhỏ giống nhau, không nói gì thêm, cuộc sống như thế hắn cũng không chán ghét. Hắn lấy điện thoại di động ra chơi game, sợ quấy rầy đến Tống Loan Loan liền đem thanh âm điều nhỏ rất nhiều. Tống Loan Loan mặc kệ nam nhân của chính mình làm cái gì, nàng đều thích, liền lặng lặng nhìn Hoàng Đông Kiệt gương mặt. Một ván trò chơi đánh xong, Hoàng Đông Kiệt phát hiện Tống Loan Loan đã tại trong ngực của hắn đang ngủ. Hắn cười cười, đem điện thoại di động buông, từ mặt kính thế giới hình chiếu ra một tấm bạc bị tử đang đắp Tống Loan Loan, trên người. Hoàng Đông Kiệt đem Tống Loan Loan mái tóc vắt bắt đầu một bên, nhìn lấy Tống Loan Loan tuyệt đẹp dung nhan, lông mi thật dài, xinh xắn mũi, miệng anh đào nhỏ, khoan hay nói, người nữ nhân này ngủ dáng vẻ thật là đẹp mắt. Hoàng Đông Kiệt điện thoại di động cũng không chơi, liền lặng lặng thưởng thức Tống Loan Loan đẹp. Một cái giờ đã qua Tống Loan Loan lông mi giật mình, nàng tỉnh. Nàng mở mắt, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tự tiếu phi tiếu nhãn thần, nàng mới ý thức tới chính mình không cẩn thận nện quá khứ. Ta ngủ bao lâu? Không bao lâu, chừng một canh giờ à? Hoàng Đông Kiệt mỉm cười hồi đáp. Một giờ. Ngươi tại sao không đánh thức ta, như ta vậy dựa vào ngươi, ngươi một giờ không thể động đậy, thân thể ngươi chẳng phải là... Tống Loan Loan đứng dậy chuẩn bị kiểm tra Hoàng Đông Kiện, thân thể là không phải là bị nàng dựa vào tê dại. Ta là võ giả, vẫn là cái loại này tương đối võ giả cường đại, tùy tiện ngồi xếp bằng xuống tu luyện chính là mấy giờ, ngươi liền dựa vào một giờ, làm sao lại để cho ta thân thể xuất hiện cảm giác khó chịu. Hoàng Đông Kiệt cười cười, ý bảo Tống Loan Loan lo lắng là dư thừa. Nam nhân, ngươi thật lợi hại a, lại là dị năng giả, lại là võ giả, ta là nhặt được bảo. Tống Loan Loan nghe được Hoàng Đông Kiệt không có việc gì, tiến lên hai tay câu lấy Hoàng Đông Kiệt cổ nói rằng. Ngươi nào chỉ là nhặt được bảo, sở hữu ta, ngươi tương đương sở hữu cả thế giới. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Phải phải, ngươi chính là của ta toàn thế giới. Tống Loan Loan nhãn thần nồng nặc đều là tình yêu. Ngươi sẽ làm cơm sao? Hoàng Đông Kiệt xem một ít thời gian, sắp đến trưa rồi. Lấy hắn tầng thứ, mấy tháng không ăn đồ đạc, hắn đều không có cảm giác đói bụng, nhưng một ngày ba bữa quy luật, hắn không muốn bỏ qua. Biết, trong tủ lạnh có hay không nguyên liệu nấu ăn, ta sẽ đi ngay bây giờ chủ phòng làm. Tống Loan Loan không phải bình hoa, do vì gia đình độc thân, từ nhỏ trưởng thành sớm nàng, đã sớm học được các loại thủ công nghiệp chia sẻ mẫu thân khổ cực. Chứng kiến nhà mình nam nhân đói bụng, nàng dĩ nhiên muốn bộc lộ tài năng. Nguyên liệu nấu ăn có. Tô gia cùng thủ dạ nhân biết ta một dạng không thế nào xuất môn, sau đó thủ công nghiệp bọn họ bọc, liền trong phòng bếp mấy cái tủ lạnh lớn bọn họ mỗi ngày đều phái người tới chiếu cố. Nguyên liệu nấu ăn hầu như mỗi ngày đều ở đổi, các loại nguyên liệu nấu ăn đều có, đều là mới mẻ. Bây giờ y quán dù sao rất lớn, Hoàng Đông Kiệt không nhận xính trợ thủ, Tô gia cùng thủ dạ nhân tự nhiên mỗi ngày đều phái người tới chăm sóc Hoàng Đông Kiệt, sinh hoạt. Tô gia cùng thủ dạ nhân đối với hắn tốt, Hoàng Đông Kiệt cũng không có cự tuyệt. Ai bảo trên người của hắn thứ tốt còn rất nhiều. Có nguyên liệu nấu ăn là tốt rồi. Nam nhân, chờ đấy, người nhất định sẽ thích ta làm cơm nước. Tống Loan Loan lòng tin tràn đầy đứng dậy đi đến chủ phòng làm ăn đi. Ca ca, ta tới. Hoàng Đông Kiệt còn không có đợi đến ăn, Tô Vũ Đình liền mang theo muội muội nàng Tô Manh Manh tới. Tô Manh Manh thứ nhất, liền nhào tới. Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp chỉ có thể đem cái này chỉ tiểu la lị tiếp được. Giữa trưa, làm sao đuổi khoảng thời gian này tìm đến ca ca chơi. Hoàng Đông Kiệt nhìn Tô Vũ Đình liếc mắt, lại nhìn trong ngực Tô Manh Manh hỏi. Là Manh Manh đòi muốn tới, sở dĩ. Mới không phải đâu, tỷ tỷ dối trá, rõ ràng là tỷ tỷ cảm thấy khoảng thời gian này, ca ca ngươi nên còn chưa có ăn cơm, nàng nghĩ cố ý tới cấp ca ca làm một bữa cơm ăn. Nói cái gì bắt được nam nhân tâm phía trước bắt lại bao tử của nam nhân. Tô Vũ Đình vẫn chưa nói hết, muội muội Tô Manh Manh liền không chút khách khí đem tỷ tỷ bán đi. Không phải. Không phải, ngươi đừng nghe tiểu hài tử nói mò, ta chủ yếu là theo nàng tới. Tô Vũ Đình nhìn thấy muội muội không khách khí như vậy bán đứng nàng, khuôn mặt cũng là đỏ bừng. Liếu liều tỉ tỉ xấu xa, cũng biết lấy ta làm mượn cớ. Ca ca, ta len lén nói cho ngươi biết, kỳ thực tỉ tỉ nàng thích. Manh manh, ngươi ngứa ra có phải hay không? Tô Vũ Đình vừa nghe gấp rồi, vội vã cắt đứt lời của muội muội, còn muốn tiến lên đem muội muội bắt trở lại. Ca ca, cứu ta, tỉ tỉ hung hăng, ta sợ. Tô Manh Manh tránh sau lưng Hoàng Đông Kiệt, không cho tỷ tỷ đem nàng ôm trở về đi. Tốt lắm, Manh Manh chỉ là nói đùa, ngươi làm tỷ tỷ phải đại độ, dữ dội như vậy, biết không có ai thích ngươi. Vừa nghe, Tô Vũ Đình an tĩnh lại, hơn nữa Hoàng Đông Kiệt câu này, dữ dội như vậy, biết không có ai thích ngươi, để cho nàng động dung. Hộ sĩ bản lĩnh học bao nhiêu? Hoàng Đông Kiệt hướng Tô Vũ Đình hỏi. Mới học được phân nửa, tại cấp ta 3 ngày, hộ sĩ hội, ta nhất định sẽ. Tô Vũ Đình yếu ớt nói rằng. Chớ cho mình áp lực, từ từ sẽ đến, ta có nhiều thời gian, chờ ngươi toàn bộ học xong, ở tới đón chịu khảo nghiệm của ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tô Vũ Đình khóe mắt hơi đen vành mắt, cũng biết Tô Vũ Đình có bao nhiêu nỗ lực. Ca ca, ta đói, tỷ tỷ gần nhất cùng đại chủ học mấy tay, tuy là không thế nào tốt ăn, nhưng còn có thể nhập khẩu, làm cho tỷ tỷ làm chút cơm nước đi ra ăn có được hay không? Tô Manh Manh thân là muội muội, tự nhiên cũng phải giúp tỷ tỷ một bà. Đã có người ở chủ phòng nấu cơm, tin tưởng rất nhanh thì có ăn. Hoàng Đông Kiệt biết nhà mình chủ phòng đại, nhưng hai nữ nhân đợi ở một cái tại chủ phòng, luôn cảm giác vô hình bão táp sẽ làm bị thương người tổn thương từ, còn là không làm cho Tô Vũ Đình vào chủ phòng cho thỏa đáng. Là ai? Nữ nhân sao? Tô Vũ Đình trực giác nói cho nàng biết, ở nàng phía trước tiến nhập phòng bếp người rất có thể là nữ nhân. Trong lúc nhất thời, nguy cơ của nàng cảm giác không hiểu trở nên lớn. Không thể không nói trực giác của nữ nhân thật chuẩn, người đoán không lầm, ở chủ phòng bận rộn là... Hoàng Đông Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, Tống Loan Loan liền từ nội môn đi ra. Tống Loan Loan vừa đi ra, hai nàng tự nhiên ai cũng thấy ai. Tống Loan Loan Tô Vũ Đình hết sức kinh ngạc, nàng đương nhiên biết đang hát nữ minh tinh Tống Loan Loan, nhưng ở trong y quán gặp mặt đến Tống Loan Loan, không thể nghi ngờ có điểm kinh dị. Tống Loan Loan Tống Loan Loan nhìn thấy Tô Vũ Đình, nhãn thần cũng là thiểm giật mình, nhưng nàng không kỳ quái, ai bảo nhà mình nam nhân mị lực đại, về sau nam nhân bên người làm sao có khả năng có thể thiếu những nữ nhân khác. Bất quá, nhà mình nam nhân trước kia nữ nhân, nàng không xen vào, nhưng Tô Vũ Đình là mới tới, cái kia mới tới cũng muốn thủ một quy củ. Chỉ thấy nàng bước nhẹ tiêu sái đến Hoàng Đông Kiệt bên người, hai tay nắm ở Hoàng Đông Kiệt cánh tay, trực tiếp hướng Tô Vũ Đình tuyên bố chủ quyền. Nam nhân, trong nhà làm sao tới khách? Tống Loan Loan cười híp mắt nhìn lấy Tô Vũ Đình tỉ muội nói rằng, ngươi. Tô Vũ Đình chứng kiến Tống Loan Loan cứ như vậy nắm ở Hoàng Đông Kiệt cánh tay, cảm giác được sự âu yếm của chính mình vật bị người đoạt đi giống nhau, để cho nàng tâm tình có điểm dậy rồi. Nữ nhân xấu, buông ra ca ca ta tay. Tô Manh Manh chứng kiến Tống Loan Loan dáng dấp cùng hồ ly tinh giống nhau, nhìn một cái liền không phải là cái gì nữ nhân tốt, thấy được nàng cùng ca ca như thế thân cận, nàng gấp rồi. Manh Manh, nàng không phải nữ nhân xấu, nàng là ca ca người ta hồng nhan chi kỷ một trong. Tống Loan Loan vừa nghe, trong ánh mắt tình yêu càng đậm. Ngươi tại sao có thể? Tô Vũ Đình nghe được Hoàng Đông Kiệt lời này, có điểm không biết làm sao đứng lên. Tô Mỹ Nữ, ngươi đã quên, ta nhưng là cạn bã nam, có mấy người phụ nhân tính là gì? Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng. Tô Vũ Đình trầm mặc, xác thực, nàng đã không có thuốc nào cứu được nữa thích cái này cạn bã nam, trong lòng cũng đã sớm dự liệu được hắn sẽ có mấy người phụ nhân. Hiện tại đi ra một cái gì tốt nháo tâm? Ca ca, ngươi tại sao có thể cái này dạng, ba thê sáu thiếp cũng không phải cái gì nam nhân tốt. Tô Manh Manh không ủng hộ, nàng tự nhiên hy vọng ca ca chỉ thuộc về tỷ tỷ nàng một người, đột nhiên chứng kiến ca ca cái này dạng làm loạn, trên mặt hắn tràn ngập lấy không vui. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, có một số việc không phải ca ca ngươi ta có thể lựa chọn, dù sao ca ca ngươi ta đã từng tổn thương qua quá nhiều nữ hài tử. Dù cho ca ca ta đã tẩy tâm cách diện, đã từng phạm sai lầm vẫn là không cách nào trốn tránh. Một ít khoản nợ là phải trả. Hoàng Đông Kiệt xoa bóp một cái Tô Manh Manh đầu nhỏ nói rằng. Tô Manh Manh không hiểu những đạo lý lớn này, nhưng chứng kiến tỷ tỷ liền phản bác cũng không phản bác, nàng biết người mình tiểu ngôn nhẹ, nói gì đều vô dụng. Làm cơm nước đủ bốn người ăn không? Hoàng Đông Kiệt biết Tống Loan Loan đi ra, cái kia cơm nước chắc là làm xong. Hẳn đủ, ta biết ngươi là võ giả, khẩu vị đại, sở dĩ ta nhiều làm vài món thức ăn. Tống Loan Loan gật đầu nói. Giữa trưa, đều đói, cùng tiến lên tịch A. Đối mặt Hoàng Đông Kiệt mời, Tô Vũ Đình không có cự tuyệt, hân nhiên tiếp thu. Tô Manh Manh bản ý thì không muốn ăn người nữ nhân này làm cơm nước, nhưng nàng cái bụng không chịu thua kém kêu. Không có biện pháp, liền cố mà làm cho ca ca một bộ mặt, liền ăn một lần người nữ nhân này làm cơm nước, liền cái này một lần. Ân, thật không sai, không nghĩ tới người tài nấu ăn không thua với những thứ kia siêu nhất lưu đầu bếp. Những thức ăn này thức đều rất tinh mỹ. Rõ ràng Tống Loan Loan làm bữa cơm này đồ ăn phi thường dụng tâm, kẹp một khối thịt bò mảnh nhỏ xuống phía dưới, đâm liền thực Hoàng Đông Kiệt đều cảm thấy Tống Loan Loan làm không tệ. Ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Bị nhà mình nam nhân khen, Tống Loan Loan trên mặt đều là mỹ mỹ nụ cười. Tô Manh Manh chứng kiến ca ca biểu hiện này, bán tín bán nghi xốc lên một miếng thịt cắn, nhất thời nàng nhãn tình sáng lên, mùi này tốt tuyệt, so nhà nàng bên trong đại chủ làm còn tốt hơn. Sau đó nàng động đũa biến nhanh, mỗi một dạng món ăn đều nếm một cái. Mỗi một dạng đều không khơi ra một điểm ma bệnh. Là tỷ tỷ thua, nấu ăn phương diện này tỷ tỷ không bằng người nữ nhân này. Vì suy nghĩ tỷ tỷ cảm thụ, Tô Manh Manh động đũa tần suất trở nên chậm không ít, nhưng nàng mỗi một kẹp, đều là kẹp một tảng lớn. Tô Vũ Đình thưởng thức thức ăn trên bàn, dù cho nàng phía trước không cam lòng tỏ ra yếu kém, lúc này nàng cũng phải thừa nhận ở tài nấu ăn cái này một mặt, nàng không bằng Tống Loan Loan. Bữa cơm này ăn rất khoái trá, Tô Vũ Đình không có ở trên bàn cơm cùng Tống Loan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loan so với cái cao thấp, Tống Loan Loan cũng không có ở trên bàn cơm gây sự với Tô Vũ Đình. Hai nàng đều ăn rất ít, có thể là chú trọng vóc người. Đại bộ phận thức ăn đều vào Hoàng Đông Kiệt cái bụng, liền Tô Manh Manh đều so với cái này hai nàng ăn nhiều. Ăn cơm xong, Tống Loan Loan thu thập tàn dư, Tô Vũ Đình tỉ muội cũng gia nhập vào. Lúc đầu Tống Loan Loan lấy Tô Vũ Đình các nàng là khách nhân, làm cho các nàng đi nghỉ ngơi liền được. Nhưng nhịn không quá Tô Vũ Đình tỉ muội, không thể làm gì khác hơn là làm cho các nàng hỗ trợ. Hoàng Đông Kiệt liền nhìn lấy, cho rằng sẽ xuất hiện tranh giành tình nhân tràng cảnh, kết quả làm cho hắn thất vọng rồi. Hai nữ nhân này đều quá thông minh, làm sao sẽ lộ kẽ hở cho hắn bắt được. Vệ sinh hoàn tất, hai lớn một nhỏ trở về, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động, Tống Loan Loan không có tị hiềm ngồi vào Hoàng Đông Kiệt bên người, đem đầu tựa ở Hoàng Đông Kiệt trên vai. Tô Manh Manh cũng không phục thua, hướng ca ca trong lòng chui, muốn đem cái này chỉ biết nấu cơm nữ nhân xấu đính khai. Tô Vũ Đình ngồi ở khác một cái trên ghế salon, thấy như vậy một màn, nàng biểu thị nàng cũng muốn lớn mật một điểm cái này dạng thân cận Hoàng Đông Kiệt. Có thể nàng không dám, nàng trước đây quá kiêu ngạo, đem mình thả rất cao, bây giờ muốn xuống tới, đều có điểm khó. Hơn nữa nàng thuộc về tương tư đơn phương, Hoàng Đông Kiệt thái độ đối với nàng, nàng không biết rõ, lại ngại vì đại gia tộc dưỡng thành đại tiểu thư mặt mũi, nàng không buông ra. Nam nhân, ta học xong mới vũ đạo, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Tống Loan Loan phát hiện mình không tranh hơn Tô Manh Manh, thẳng thắn buông tha cùng tiểu hài tử tranh thủ tình cảm. Nhìn Tô Vũ Đình liếc mắt, nàng cảm thấy có cần phải nói cho người mới này, nàng ngoại trừ thân phận không bằng Tô Vũ Đình, những phương diện khác nàng đều có thể toàn thắng Tô Vũ Đình. Người mới cơm nước xong, nhảy vũ hội sẽ không? Ta ăn rất ít, không ảnh hưởng. Vừa nghe, Hoàng Đông Kiệt không phải đang nói cái gì, liền yên tĩnh chờ Tống Loan Loan mới múa. Tống Loan Loan tới y quán lúc, liền dẫn một cái dương hành lý, rõ ràng cho thấy có chuẩn bị chu đáo. Nàng mang dương hành lý đi phòng vệ sinh thay đổi một bộ quần áo. Vừa ra tới, nhìn quen mỹ nữ Hoàng Đông Kiệt cũng là nhãn tình sáng lên. Một thân lam sắc thúy yên áo lót, đơn bạc thủy nguyệt hoa văn váy dài, đầu đỉnh tà cắm tinh mỹ mộc châm, cái kia nồng đậm tóc đen mềm mại buông. Mi tâm một điểm đường tâm hoa, đen nhạt cong dáng dấp lông mi lại tựa như họa không phải họa. Cái kia mê người con ngươi, nhộn nhạo làm người ta chìm đắm thích ý. Tô Vũ Đình chứng kiến Tống Loan Loan lối ăn mặc này, nàng cũng biết nàng lại thua một nước. Hanh Tô Manh Manh chứng kiến Tống Loan Loan lại làm cho nàng tỉ tỉ thua, không vui đem mặt quăng bên kia đi. Âm nhạc bắt đầu mũi chân bước nhẹ điểm múa, vóc người đường cong xinh đẹp thỏa thích nở rộ, đẹp, cực mỹ. Tốt một cái khiến người ta tự nguyện trầm luân vưu vật. Một khúc hết, Hoàng Đông Kiệt không khỏi sờ soạng mình một chút mũi, người nữ nhân này thực sự là lão thiên phái tới hư hắn nói lòng. Nam nhân, xem được không? Tống Loan Loan nhẹ nhàng đi tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt, lộ ra đắc kỷ loạn thế quyến rũ, nhỏ dài ngón tay câu dẫn ra Hoàng Đông Kiệt cầm hỏi. Đừng làm loạn làm, có người ngoài đâu. Hoàng Đông Kiệt đem cào lòng người Tống Loan Loan kéo về ngồi ở trên ghế salon, chừng nàng liếc mắt, nàng mới chỉ có thành thật xuống tới. Tô Vũ Đình nội tâm loạn tao tao, ngày hôm nay bị đả kích đủ nhiều, nàng không muốn ở lâu, liền ôm lấy muội muội cùng Hoàng Đông Kiệt cáo từ ly khai ở xe cộ bên trên. Nàng còn đang suy nghĩ, chính mình điểm nào nhất là có thể thắng được Tống Loan Loan. Tỷ tỷ, chúng ta hoàn bại. Tài nấu ăn không bằng nàng, nàng khiêu vũ đứng lên cũng là kinh động thiên nhân, liền ca ca đều bị nàng vũ đạo cho mê hoặc. Hơn nữa nàng là đang hát nữ minh tinh, nàng nhất hiểu lòng của nam nhân. Chúng ta muốn đánh bại nàng, quá khó khăn. Tô Manh Manh ở bên cạnh tiểu tinh quái nói rằng. Ngươi a, hào hào đọc sách của ngươi, thiếu quản chuyện người lớn. Tỷ tỷ, ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Tô Manh Manh chứng kiến tỷ tỷ ghét bỏ nàng xen vào việc của người khác, nhất thời ủy khuất ba ba đứng lên. Tỷ tỷ sự tình ngươi không cần phải xen vào, Tống Loan Loan đối với ta cũng không có uy hiếp. Ồ, tỷ tỷ, ngươi có biện pháp? Tô Manh Manh tò mò nhìn tỷ tỷ. Không phải, tỷ tỷ có ý tứ là, đánh không lại, vậy gia nhập vào. Lời nói này, không khỏi làm cho Tô Manh Manh lật lúc thì trắng nhãn. Ngươi đả kích nàng làm gì? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy dựa vào ở trên người hắn Tống Loan Loan nói rằng. Ta không có đả kích nàng, ta chỉ là nói cho nàng biết, ta so với nàng ưu tú. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, nhất thời không nói, cái này khác nhau ở chỗ nào. Nam nhân, ta không biết ngươi trước đây sở hữu quá bao nhiêu nữ nhân, cũng không để ý tương lai ngươi ủng có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng trong lòng ngươi nhất định phải có ta. Còn có, cái gì cũng có tới trước tới sau, ngươi muốn cho nàng vào cửa có thể. Nhưng ở trước đó, ngươi trước hết làm cho Mạn Ngọc tha thứ ngươi, làm cho Mạn Ngọc so với nàng vào cửa trước mới được. Ta liền như thế một cái tốt khuê mật. Ta không thể nhìn nàng mỗi ngày đều không yên lòng. Tống Loan Loan trong giọng nói có chứa vẻ cầu xin. Hảo Đoan Đoan, làm sao nhắc tới nàng? Hoàng Đông Kiệt nhíu mày một cái. Van ngươi rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng tha thứ cho ta. Chứng kiến Tống Loan Loan cầu xin ánh mắt, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể đồng ý. Cũng biết ngươi tốt nhất Tống Loan Loan ôm Hoàng Đông Kiệt cổ chặt hơn. Nam nhân, mấy ngày nữa, ta liền muốn ra ngoài tuần diễn, ngắn 3-4 tháng, dài chừng có thể lớn hơn nửa năm đều không thấy được ngươi. Ta, Tống Loan Loan lưu luyến nói rằng, chờ ta không phải thời điểm bận rộn, ta có thể đi thấy ngươi. Hì hì xem một chút đi, ngươi một bộ thoạt nhìn lên rất cao lạnh dáng vẻ, trong đó ngươi cũng có ấm lòng một mặt. Tống Loan Loan vừa nghe, cười đến cùng tiểu hài tử ăn vụng đến kẹo giống nhau, cười đến rất thuần khiết thật. Uy, nam nhân gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi, có thể hay không, yêu ta? Tống Loan Loan nhãn thần tình yêu nồng nặc nhìn nhau Hoàng Đông Kiệt ánh mắt. Hoàng Đông Kiệt đã hiểu. Đem Tống Loan Loan ôm công chúa đứng lên đi vào phòng ngủ chính. Sau đó, tỉnh lược 10 vạn chữ. Tác giả, một đoạn này khó coi, ta giúp các ngươi tỉnh lược quá khứ, mời không cần cảm tạ ta. Nếu như các ngươi quá nhiệt tình, thật muốn cảm tạ, cho ta một điểm hoa tươi vé tháng cũng được bảy. Hoàng Đông Kiệt tựa ở trên gối đầu, nhìn lấy một bên mệt đã bất tỉnh Tống Loan Loan, hắn cười cười. Cái này nữ nhân ngu xuẩn quá, không biết trời cao đất rộng, ở trong quá trình, còn dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Cái này không, nàng gánh không được. Tống Loan Loan đã tỉnh. Nam nhân, ta rốt cuộc trở thành nữ nhân của ngươi. Tống Loan Loan ôm chặt Hoàng Đông Kiệt cánh tay, ngẩng đầu thâm tình nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, vui mà rơi lệ. Nữ nhân các ngươi là thủy tố sao, tại sao lại rơi lệ? Hoàng Đông Kiệt nhíu mày một cái, lấy tay chà nhẹ rơi Tống Loan Loan mỹ nhân lệ. Ngươi đem ta muốn khóc sẽ khóc. Nói, Tống Loan Loan ôm lấy Hoàng Đông Kiệt cánh tay chặt hơn. Hiện tại ta là nam nhân của ngươi, ta còn không quản được ngươi, đem nước mắt thu hồi đi, ta không thích nữ nhân động một chút là khóc. Lần này liền tính, lần sau lại khóc, nam nhân ngươi ta khả năng liền trừng phạt ngươi. Hoàng Đông Kiệt một bộ hung ba ba biểu tình, nhưng Tống Loan Loan bất kể thế nào xem, đều cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là giả vờ. Hanh, thực sự là bá đạo nam nhân. Tống Loan Loan nói thầm một câu, nhưng nàng vẫn là khéo léo khống chế tốt tâm tình, nước mắt không ở chảy. Nam nhân, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta về sau còn dám. Nói xong, Tống Loan Loan lại muốn giở trò. Tốt lắm, đừng ra, chờ ngươi thân thể khôi phục đang nói. Hoàng Đông Kiệt ngăn lại Tống Loan Loan động tác kế tiếp. Tống Loan Loan biết nam nhân là ở yêu quý thân thể của hắn, sau đó liền khéo léo không ở khiêu khích. Thân thể nghiêm hồ hồ, ta muốn tắm. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy đem Tống Loan Loan ôm lấy, sau đó sẽ tỉnh lược 10.000 chữ. Một cái tắm rồi sắp xỉ 4 giờ, phía sau thời gian đơn giản. Tống Loan Loan hầu như mỗi thời mỗi khắc đều kề cận Hoàng Đông Kiệt, nghĩ tại mấy ngày nay, làm cho Hoàng Đông Kiệt trong đầu in dấu xuống nàng ấn ký. Cùng lúc đó, Hoàng Khải đang cùng một cái tà giáo người trong giao chiến. Giao chiến địa điểm, Mân Côi quán ba lúc này Mân Côi quán ba sớm đã đổ nát, rõ ràng cho thấy bởi vì hai người chiến đấu mới chỉ có sụp đổ. Địch nhân là một cái người phương Tây, khóe mắt của hắn dưới có một đạo nhãn hiệu, Hoa Mai 9. Đây chính là khôi phục tổ chức nhãn hiệu, thành viên chủ yếu là lấy 54 lá bài xỉ phé vì danh hiệu. Ở khôi phục tổ chức, danh hiệu chính là toàn bộ, bởi vì nó ký hiệu người đàn ông này, ở khôi phục tổ chức thực lực xếp hạng cùng địa vị. Hỗn đản, ngươi là không chạy thoát được đâu. Hoàng Khải cũng là nổi giận, hắn đi ra mua cái gì cũng có thể đụng tới tà giáo nhân viên, đụng phải, thân là thủ dạ nhân tự nhiên là không có khả năng buông tha hắn. Sau đó truy trục chiến bắt đầu rồi, cái này danh hiệu vì Hoa Mai 9 tà giáo nhân viên cũng là lợi hại. Hắn ngoại trừ là người biến dị, còn sở hữu chế tạo lựu đạn dị năng. Sau lưng Mân Côi quán ba, chính là bị trước mắt cái này, lựu đạn ma tung hơn 10 quả viên thủy tinh lớn nhỏ lựu đạn cho nổ sụp. Dù cho Mân Côi quầy rượu người trước giờ an bài khách nhân rút lui khỏi, nhưng người nào có thể bảo đảm Mân Côi bên trong quán rượu không có ai. Nhìn thoáng qua sập đổ Mân Côi quán ba, Hoàng Khải phi thường tự trách. Nếu như mình có thể mau nhanh cầm xuống tà giáo người trong, liền sẽ không xuất hiện loại bi kịch này. Kết Hoa Mai 9 móc ra một bộ điện thoại di động, điện thoại di động là bị cải tạo, chụp ảnh tốc độ đặc biệt nhanh, Hoàng Khải không có kịp phản ứng, đã bị Hoa Mai 9 chụp được một tấm hình. Đáng chết, Hoàng Khải ý thức được mình bị Hoa Mai 9 chụp được một tấm hình. Tuy là thân phận của hắn bị quan phương mã hóa, nhưng giống như khôi phục tổ chức loại này cấp bậc tà giáo, nghĩ tra ra thân phận của hắn cũng không khó. Hình của ngươi ta đã truyền trở về, nếu như ta không thể quay về, tổ chức khẳng định đem lá bài tẩy của ngươi toàn bộ moi ra tới. Đến lúc đó người nhà, của ngươi bằng hữu thân thích đều sẽ chịu đến tổ chức điên cuồng trả thù. Làm giao dịch như thế nào, ngươi thả ta đi, ta làm cho tổ chức tạm dừng đối với điều tra của ngươi. Hoa Mai 9 không dám kéo lâu lắm, nơi đây dù sao cũng là thủ dạ nhân địa bàn, động tĩnh náo lớn như vậy, còn lại thủ dạ nhân hẳn là chạy tới. Hắn nhất định phải bỏ qua Hoàng Khải mới được. Nhưng Hoàng Đông Kiệt dị năng đẳng cấp đồng dạng đến B cấp, không phải dễ dàng như vậy tốt hất ra. Làm cho hắn không thể không cần thủ đoạn hèn hạ bức Hoàng Khải đi vào khuôn khổ. Muốn cho ta thả ngươi đi, mơ tưởng. Người nào không biết các ngươi tà giáo đức hạnh, hiện tại ngươi cầu ta, nói bỏ qua ngươi liền không điều tra tin tức của ta. Có thể ta biết, ngươi một ngày trở về, ngươi sợ, rằng hận không thể lập tức để cho ngươi người của tổ chức điều tra tin tức của ta, hảo báo phục ta. Có hình của ta. Tổ chức của ngươi làm sao có khả năng không hòa hợp cha ta một phen, thả hay là không thả ngươi, kết quả đều là giống nhau, ta làm gì a muốn thả ngươi đi. Nói, ngươi tới Thiên Giang thành phố làm cái gì? Hoàng Khải không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, cư nhiên không cẩn thận bị tà giáo người của tổ chức chụp một tấm bức ảnh, cũng truyền trở về. Cha hắn, vậy hắn đại ca cũng không giấu được. Có lẽ tà giáo cha, không ra đại ca hắn biết chế tạo gen dược tề cùng luyện đan, nhưng nhất định sẽ bởi vì hắn đi tìm đại ca phiền phức. Bất quá, nghĩ đến đại ca là tông sư cường giả, thêm lên một cái công phòng kiêm bị dị năng, đại ca dù cho đánh không lại, chạy vào kính thế giới chạy trốn cũng là không có vấn đề. Vừa nghĩ như thế, Hoàng Khải liền buông lỏng rất nhiều. Ta tới Thiên Giang thành phố mục đích rất đơn giản, chính là điều tra Phục Hổ Bang vì sao nhanh như vậy đã bị Thiên Nghĩa Bang cho hủy diệt. Phục Hổ Bang là của chúng ta hộ khách, ở chúng ta nơi đây, mua sắm 3.000 nhánh cấp thấp gen dược tề cùng số ít cao giai gen dược tề. Theo lý mà nói, Phục Hổ Bang sở hữu 3.000 nhánh gen dược tề, cho dù là cấp thấp, Phục Hổ Bang cũng không thể bị phá hủy nhanh như vậy, bây giờ lại bị hủy diệt, người của tổ chức muốn biết nguyên nhân, sau đó liền phái ta tới điều tra. Cái này nhiệm vụ không có đóng tử đến tổ chức cơ mật vấn đề, nói ra cũng không có quan hệ, Hoa Mai chính là ở làm sáng tỏ mình không phải là tới hủy diệt Thiên Giang thành phố. Hy vọng Hoàng Khải không muốn quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặc kệ ngươi nói là sự thật, hay là giả, thúc thủ chịu trói, đây là đối với ngươi kết quả tốt nhất. Hoàng Khải căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả đi tà giáo trung ý của người ta, dù cho Hoa Mai chính nói đều là thật, hắn cũng tuyệt không buông tha bất luận cái gì làm sằng làm bậy tà giáo người trong. Hoa Mai chính nghe vậy lửa giận thăng lên, ngũ chỉ bên trên mang theo mấy viên viên thủy tinh lựu đạn, hướng Hoàng Khải thảy qua, hai người lần nữa đánh nhau. Hoàng Khải kết xuất từng tầng một băng giáp, dùng hạt mưa tích băng tiễn làm nổ Hoa Mai chính bắn tới viên thủy tinh lựu đạn, đang dùng băng giáp gánh vác dư ba. Hoa Mai chính cảm giác quá khó giải quyết, Hoàng Khải đem nước tam thể chơi được quá thuận tay, cận chiến viễn trình công kích cũng có thể làm được công phòng nhất thể. Thêm lên Hoàng Khải tốc độ nhanh hơn hắn một điểm, làm cho hắn viên thủy tinh lựu đạn mất đi rất lớn hiệu quả. Chứng kiến cảnh vật chung quanh bị hơi nước che đậy ánh mắt, Hoa Mai chính vội vã móc ra bó lớn viên thủy tinh lựu đạn chung quanh oanh tạc, muốn đem hơi nước nổ tan. Nồng nặc hơi nước mới bị tạc tán, một lớp vũ tiễn liền thừa cơ tập kích bắn tới. Hoa Mai chính dù cho phản ứng đúng lúc, cũng không chịu nổi băng tiễn dày đặc số lượng. Cánh tay hắn vẫn bị một chi băng tiễn cho quán xuyên. Làm sao sẽ? Hoa Mai chính có điểm ngoài ý muốn, hắn ngoại trừ là dị năng giả, vẫn là người biến dị. Hắn biến dị sở trường là hắn lực lượng cùng phòng ngự tăng nhiều. Phổ thông viên đạn chỉ là có thể phá hắn ra vỏ ngoài, Hoàng Khải băng tiễn làm sao sẽ so với phổ thông viên đạn uy lực càng mạnh, trực tiếp xò xuyên qua cánh tay hắn. Người đều là không ngừng tiến bộ, chi này băng tiễn là ta bắt chiếc đạn xuyên thép đặc tính chế tạo ra. Mỗi lần trăm chiếc phổ thông băng tiễn chung, liền cất giấu một chi đặc chủng xuyên giáp băng tiễn, đây là vì đối phó các ngươi những thứ này phòng ngự 3-4 lực cực cao người. Hoàng Khải không nhanh không chậm nói rằng, có thể đem thủy hệ năng lực thao tác đến loại trình độ này, ngươi thực sự là một thiên tài. Nếu như không phải tốc độ ngươi nhanh, lại bận tâm còn lại thủ dạ nhân chạy tới, ta thật muốn cùng ngươi tốt nhất tranh đấu một hồi. Xin lỗi, ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lôi lôi kéo kéo. Hoa Mai chính không dám ở kéo, trực tiếp uống xong một chi bê cấp gen dược tề, lực lượng trương lên, móc ra bó lớn viên thủy tinh lựu đạn, trên người linh năng bay vọt. Mỗi một quả viên thủy tinh lựu đạn uy lực đều bị Hoa Mai chính đề thăng đi lên. Nhiều như vậy viên thủy tinh lựu đạn nếu như tùy tiện ném loạn, con đường này khả năng cũng sẽ bị tạc bằng. Hoàng Khải biết Hoa Mai chính là muốn gây ra hỗn loạn muốn chạy trốn, nhưng hắn không hoảng hốt, ngược lại giơ tay lên chỉ số bắt đầu chữ số tới. Mới đếm tới một, Hoa Mai chính nhãn thần co rụt lại, thân thể trực tiếp vô lực ngã xuống đất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hoa Mai chính không gì sánh được hoảng sợ nhìn lấy Hoàng Khải. Ngươi nghĩ muốn biết, ta chính là không nói cho ngươi. Hoàng Khải cười cười, hắn là chịu đến đại ca dẫn dắt, ai bảo đại ca hắn mỗi một lần búng ngón tay, cũng có thể làm cho hắn mềm oặt ngã xuống đất. Khắc sâu ấn tượng, hắn dĩ nhiên là minh bạch thần kinh mất cảm giác dược vật cùng độc dược tầm quan trọng, hắn không phải học đại ca hắn như vậy làm lão âm bức, hắn chỉ là muốn đối phó địch nhân thêm một loại thủ đoạn. Cũng may thủ dạ nhân, nghiên cứu bộ phận thì có hắn nhớ muốn thần kinh mất cảm giác dược vật cùng độc dược, hắn mới không có đi quấy rối đại ca hắn. Trong hơi nước có lẫn vào vô sắc vô vị mất cảm giác thần kinh dược vật, băng tiễn bên trên có nhuộm một ít đặc thù độc dược, song trọng dưới tác dụng. Dù cho Hoa Mai chính đang dãy ruộng, cũng phải biến thành nhuyễn chân tôm. Không muốn cùng Hoa Mai chính nói nhiều như vậy, là sợ Hoa Mai chính trên người có đang ở thông tin máy móc, sợ lời hắn nói sẽ bị khôi phục tổ chức nghe được. Hoàng Khải vừa mới chuẩn bị tới gần Hoa Mai chính, phát hiện hắn đồng đội chạy đến, liền vội vàng tiến lên cùng đồng đội giải thích tiền căn hậu quả. Ngươi về sau có thể hay không đừng lỗ mãng như vậy, phát hiện tà giáo nhân viên không cho chúng ta biết, liền một cái người đuổi theo, một phần vạn hắn không phải là một cái người, hắn có đồng đội, ngươi không phải nguy hiểm. Cố Vũ Linh đè thấp lấy ngữ khí sinh khí nói rằng, đội trưởng, ta sai rồi, lần sau đụng tới loại này đột phát tình huống, nhất định trước hết thông báo các ngươi 26. Hoàng Khải chứng kiến đội trưởng thật sinh khí, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Khu vực này là một đội phụ trách, vừa vặn đụng tới một đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Nếu như một đội nhìn đến ngươi đem bọn họ phụ trách khu vực làm thành cái này dạng, bọn họ xem ở ngươi ca mặt mũi, có lẽ sẽ không đối với ngươi làm cái gì, nhưng khẳng định cũng sẽ không cho ngươi cái gì tốt sắc mặt. Tiểu Tùng, ngươi dùng tánh mạng dò xét nghi kiểm tra phế tích dưới có còn hay không người sống. Cố Vũ Linh chứng kiến Hoàng Khải nhận lầm, cũng sẽ không trong chuyện này đang xoắn suýt. Ánh mắt quét hình hiện trường một vòng, hơn nữa chứng kiến sụp đổ Mân Côi quán ba, vội vã làm cho Đồng Tiểu Tùng dùng máy móc đi kiểm tra, xem có hay không người sống. Đồng Tiểu Tùng mang theo tảng đá lớn đi sụp đổ quán ba lục soát cứu sống người. Cố Vũ Linh ba người chuẩn bị đem Hoa Mai chín giam trở về. Các ngươi mơ tưởng từ trên người ta đạt được bất luận cái gì có quan hệ chuyện của tổ chức, nhất là ngươi, chờ đấy bị người của chúng ta điên cuồng trả thù a. Dù cho ngươi trốn ở thủ dạ nhân tổng bộ không được, người nhà của ngươi, bằng hữu thân thích luôn không khả năng thời thời khắc khắc đều bị thủ dạ nhân bảo hộ. Chờ đấy, người có quan hệ với ngươi, không có một cái hội chạy trốn tổ chức chế tài. Hoa Mai chín nhìn về phía Hoàng Khải cười đến rất âm hiểm. Chế tài? Chỉ bằng các ngươi, đơn giản là chê cười, một cái ác quán mãn doanh tà giáo, bị chế tài, cũng chỉ có các ngươi. Hoàng Khải chuẩn bị tiến lên đem Hoa Mai chín đặt đứng lên. Không thích hợp, mau trở lại. Kiều Thải Nhi chứng kiến Hoa Mai chín trong ánh mắt điên cuồng, bản năng phát hiện không thích hợp, vội vã muốn ngăn cản Hoàng Khải tới gần Hoa Mai chín. Hoa Mai chín không có nghĩ tới cái này nữ nhân cảnh giác mạnh như vậy, nhưng điểm ấy khoảng cách cũng đủ rồi, vì vậy hắn lập tức dùng sức khẽ cắn. Hoàng Khải cảm giác được nguy hiểm, lập tức kết xuất tầng tầng thật dày băng giáp, quay đầu lại hướng Kiều Thải Nhi cùng Cố Vũ Linh nhào qua tới. Quanh Hoa Mai chín tự bạo, Hoàng Khải mang theo hai nàng bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Ngươi, các ngươi không có sao chứ? Khả năng Hoàng Khải trên người khí vận quá mạnh mẽ, Hoa Mai chín tự bạo chỉ là làm cho hắn bị chút vết thương nhẹ, tuy là hai nàng bị hắn bảo vệ gắt gao, nhưng hắn vẫn lo lắng hai nàng tình huống. Buông tay ra, Cố Vũ Linh thanh âm lạnh lùng chuyện tới. Vừa nghe, Hoàng Khải mới chỉ có biết mình tay để ở chỗ không nên để, vội vã lấy ra, hướng Cố Vũ Linh chuột dạ nói áy náy lấy. Đồng Tiểu Tùng cùng tảng đá lớn chạy tới, chứng kiến Hoàng Khải ba người không có việc gì mới, chỉ có Tùng một khẩu khí. Chuyện gì xảy ra, hắn hẳn là một điểm linh năng đều không dùng được mới đúng, hắn làm sao tự bạo. Hoàng Khải có điểm hiếu kỳ Hoa Mai chính là thế nào tự bạo. Năng lực của hắn chắc là, có thể dùng bất luận cái gì vật thể phục vụ vật dẫn biến thành lựu đạn. Hắn chắc là rất sớm đã đem hàm răng của mình biến thành tạc đạn. Hắn có khả năng nói chuyện, vậy hắn thì có cho lựu đạn nổ năng lực. Kiều Thải Nhi suy nghĩ một chút nói rằng, tà giáo bên trong người điên là thật nhiều, nói tự bạo liền tự bạo, một điểm do dự cũng không mang, cái này tẩy não. Hoàng Khải cho mày, cảm giác cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Hắn ngược lại không lo lắng đại ca hắn, ai bảo đại ca hắn là một cái biến thái, chỉ cần địch nhân không phải tới quá cường đại, đại ca hắn tự mình là có thể đối phó. Hắn liền có chút khó khăn, hắn không lo lắng an nguy của mình, hắn là lo lắng cho mình sẽ liên lụy đến đồng đội, sợ ánh sáng phục tổ chức trả thù hắn, liền hắn đồng đội cũng sẽ không buông quá. Bây giờ biết sợ, cái kia ngươi một người còn đuổi như thế hung. Cố Vũ Linh ngữ khí khó nghe nói rằng, đội trưởng, ta thật sai rồi, về sau đụng tới cái gì đột phát tình huống, ta đệ một cái thông báo ngươi. Hoàng Khải bị đội trưởng bắt được bím tóc, có thể nhận sai liền tận lực nhận sai. Đội trưởng, nơi đây còn có một người sống. Lúc này, Đồng Tiểu Tùng thanh âm truyền tới. Cố Vũ Linh bọn họ nghe vậy, chạy tới nhìn một cái. Đi tới hiện trường, Cố Vũ Linh bọn họ chứng kiến một cô gái phần bụng bị cốt thép xò xuyên qua, đầu có tảng lớn vết máu, rõ ràng đầu cũng rán rồi trọng kích. Cô gái này không là người khác, chính là Thẩm Mạn Ngọc. Nàng là C cấp song trọng dị năng giả, nàng ở quán bar sụp đổ phía trước chạy đi không có vấn đề, hết lần này tới lần khác nàng phải bảo vệ bên trong quán rượu khách nhân. Bên trong quán rượu khách nhân nhiều như vậy, đợi nàng đem người nhiều như vậy cứu ra ngoài. Tự thân dị năng tiêu hao không nói, thời gian cũng không kịp cho nàng chạy đi. Sau đó nàng bị chôn, hiện tại mới bị tảng đá lớn đào. Là nàng, mau mau, mau đưa nàng đưa đến đại ca của ta chỗ đó đi. Hoàng Khải vừa nhìn thấy người nữ nhân này, cũng cảm giác người nữ nhân này dường như đã gặp qua ở nơi nào. Nghĩ một lát, rốt cuộc nhớ tới người nữ nhân này cùng quá đại ca, hắn còn đã gặp mặt mấy lần. Đừng xem, ta không có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng cùng ta đại ca có quan hệ, hai người các ngươi ai ôm lấy nàng theo ta đi, ta bất tiện. Hoàng Khải biết trước kia, người nữ nhân này là theo đại ca lâu nhất, cũng là yêu đại ca điên cuồng nhất một cái. Mặc dù không biết đại ca bây giờ còn đang không thèm để ý người nữ nhân này, nhưng hắn vì tị hiềm, làm cho Cố Vũ Linh các nàng ôm lấy nàng cho thỏa đáng. Cố Vũ Linh vừa nghe, mới biết được nàng suy nghĩ nhiều, vội vã cẩn thận ôm lấy Thẩm Mạn Ngọc đuổi kịp Hoàng Khải chạy đi y quán. Ca, ngươi ở đâu, đi ra cứu người. Hoàng Khải vừa vào y quán quá lớn, không biết đại ca là ở vạn năng phòng thí nghiệm, hay là đang luyện đan thất địa phương khác, thẳng thắn dùng kêu càng dễ dàng một chút. Ta ngày mai mới bắt đầu buôn bán bình thường, không phải đặc biệt bệnh nặng người, dẫn hắn đi bệnh viện lớn. Hoàng Đông Kiệt thanh âm từ phòng ngủ chính truyền đến. Ca, là Mạn Ngọc tỷ, trước đây cùng ngươi lâu nhất Mạn Ngọc tỷ, thương thế của nàng rất nghiêm trọng, hiện tại nếu như đưa đi bệnh viện lớn, sợ rằng thời gian có điểm không còn kịp rồi. Sỏ xuyên qua thẩm Mạn Ngọc bụng cốt thép còn không có lấy xuống, huyết không ngừng lưu, dù cho bọn họ ngồi xe cực nhanh chạy tới, thẩm Mạn Ngọc sắc mặt cũng tái nhợt kỳ cục. Hoàng Đông Kiệt từ phòng ngủ chính đi ra, bên người còn theo Tống Loan Loan, nhìn lấy trên người bọn họ xốc xếch y phục, liền 580 biết bọn họ đang bận rộn gì. Nam nhân, nhanh cứu Mạn Ngọc, nhanh cứu. Tống Loan Loan chuẩn bị bồi hết Hoàng Đông Kiệt ngày cuối cùng liền rời đi đi tuần diễn, không nghĩ, tới ngày cuối cùng càng nhìn đến chính mình tốt khuê mật bị thương thành cái này dạng. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, ôm lấy thẩm Mạn Ngọc đi vào phòng giải phẫu. Tám Tống Loan Loan bọn họ thì chờ ở bên ngoài. Hoàng Đông Kiệt đem thẩm Mạn Ngọc phần bụng nơi vết thương y phục cắt ra, thiên sứ trị liệu dị năng phát động. Hoàng Đông Kiệt đầu tiên là mất cảm giác thẩm Mạn Ngọc đau đớn thần kinh, ở nhổ bụng cốt thép. Lúc này Hoàng Đông Kiệt chứng kiến huyết dịch nhuộm đỏ phần bụng có khắc tên của hắn, Hoàng Thiên bất quá chữ thiên bị cốt thép cho sỏ xuyên qua, hình thành một cái lỗ máu. Lại là một cái si tình nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, bắt đầu trị liệu thẩm Mạn Ngọc thân thể vết thương. Bất quá hắn cũng không có dùng trị liệu dị năng làm cho thẩm Mạn Ngọc, trong nháy mắt khôi phục, hắn đã đáp ứng Tống Loan Loan, muốn cho thẩm Mạn Ngọc tha thứ hắn. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho thẩm Mạn Ngọc ở lại trong y quán mặt, hắn mới có thời gian làm cho thẩm Mạn Ngọc tha thứ hắn. Muốn nàng ở lại y quán, dưỡng thương chính là tốt nhất lý do. Chữa phân nửa lưu phân nửa, trước hết để cho nàng ở trong y quán mặt đợi một thời gian ngắn a. Giải phẫu hoàn thành, băng bó kỹ, Hoàng Đông Kiệt liền đi ra tay thuật thất. Nam nhân, như thế nào đây? Tống Loan Loan thấy Hoàng Đông Kiệt đi ra liền nóng ruột hỏi. Ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua, vấn đề không lớn, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi. Hoàng Đông Kiệt câu một cái Tống Loan Loan mũi nói rằng. Nói cho ta biết, nàng vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía đệ đệ cùng đệ đệ đồng đội hỏi. Hoàng Khải không có giấu giếm, cặn kẽ đem chân tướng nói ra. Khôi phục tổ chức Hoàng Đông Kiệt nghe được thẩm Mạn Ngọc vết thương trên người là, bởi vì tà giáo người trong gián tiếp đưa đến, cảm thấy thẩm Mạn Ngọc vận khí có điểm sai. Này cũng có thể bị lan đến gần. Nghĩ đến khôi phục tổ chức trốn ở ngoại vực, chỗ đó quá lớn lại quá hỗn loạn, hắn không muốn tốn đi đâu chủng cũng phương tìm một cái tà giáo tổ chức. Nghĩ đến đệ đệ cần trưởng thành, hắn liền dứt khoát lưu lại khôi phục tổ chức cái này đá mài đao. Hoàng Khải chứng kiến ca ca cùng Tống Loan Loan quan hệ thân mật, không nói thêm gì, đây là ca ca sinh hoạt tư nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.